Chương 16. Rất lâu trước kia, trong trí nhớ của Dịch Dao, bồn phun nước này vẫn rất đẹp. Lúc đó mình mới vào trường, cổng chính của trường còn đang thi công, cho nên tất cả học sinh đều ra vào bằng cổng sau này. Lúc đó bồn phun nước ngày nào cũng phun rất đẹp, còn có rất nhiều nam nữ sinh ngồi bên cạnh cùng ăn vặt. Cây hoàng giác trên hòn giá sơn cứ đến mùa xuân là lại rụng xuống vô số những hoa màu xanh nhạt hoặc hồng nhạt nổi trên mặt nước, bị cá chéo đỏ dưới nước đẩy qua đẩy lại. Sau đó cổng chính xây xong, tất cả học sinh đều đi qua cổng chính để vào trường. Cổng sau này dần dần không còn người đến nữa. Tới tận mùa đông năm đầu tiên, bởi vì không còn học sinh ném vụn bánh mì xuống nước, cho nên sau khi bơi lờ đờ rất lâu, còn cái chép đỏ cuối cùng trong bồn cũng chậm rãi ngửa bụng lên mặt nước. Cái bụng trắng xóa bị ánh nắng tịch liêu của mùa đông chiếu vào ngã sang màu xanh. Dịch Dao cởi áo khoác vắt nước, toàn bộ quần áo đều ướt đẫm. Dưới chân nhanh chóng hình thành hai vệt nước. Dịch Dao đưa tay lên lau mặt ướt sũng nước. Cô quay đầu lại, cố sầm tay kéo quần lên rất cao. Bắp chân và bắp đùi rắn chắc của cậu nam sinh ngầm dưới nước màu đen. Cậu vớt quyển sách cuối cùng, vẫy mạnh, sau đó mở ra đặt lên thành bồn trước khi bước từ dưới bồn lên. Dịch Dao thu tay về, tiếp tục dùng sức vắt nước. Chiếc áo hút đầy nước trở nên nặng trĩu. Dịch Dao đưa tay lên dụi mắt, động tác dừng lại. Từng kẽ ngón tay chảy ra nước dầm dề. Cố Sâm Tây đi chân đất tới, cầm lấy chiếc áo khoác của Dịch Dao, nói: "Để tớ." Tay trái Dịch Dao nắm chặt chiếc áo, tay phải chẻ phía trước mắt, khóe miệng lộ ra mím rất chặt. Phải dùng hết sức mới kìm được tiếng khóc. Buông tay ra. Cố Sâm Tây giật lấy chiếc áo, cầm vắt ra rất nhiều nước. Hai tay và hai chân ướt sũng, bị gió lạnh mùa đông thổi vào, biến thành một màu đỏ bỏng lạnh. Cố Sâm Tây giục Dịch Dao mau về lớp thay quần áo. Dịch Dao nói: "Tôi không có quần áo." Cố Sâm Tây suy nghĩ một lát rồi bảo: "Vậy cậu mặc tạm áo của tớ, áo khoác của tớ dày, cậu mau về nhà đi." Dịch Dao không trả lời, ôm chặt đống sách trong lòng, cả người ướt sũng đi về phía trước. Cố Sâm Tây còn đuổi theo phía sau muốn nói gì đó. Dịch Dao quay lại đá mạnh một cái, giày da đá vào ống đồng. Cố Sâm Tây đau đến cau mày, ngồi xuống ôm chân. "Đừng đi theo tớ, tớ sẽ không lên giường với cậu đâu, biến đi." Cố Sâm Tây cắn răng chịu đựng, cởi chiếc áo khoác dày ném lên người Dịch Dao. Xem ra cậu cũng tức giận. Dịch Dao kéo chiếc áo trùm lên đầu mình xuống, ném mạnh xuống đất, nước mắt chảy ra. Dịch Dao không để ý đến Cố Sâm Tây đứng sau lưng mình, ôm một đống sách ướt sũng đi ra khỏi trường. Lúc sắp tới cổng trường, Dịch Dao ngẩng đầu nhìn thấy Tề Minh. Nội dung tin nhắn trong điện thoại hiện lên như phụ đề: "Giáo viên gặp tớ có việc, hôm nay tớ không về cùng cậu về trước đi nhé." Mà hình ảnh của phụ đề này lại là bóng dáng Tề Minh cùng một nữ sinh đi cùng nhau. Hai người dắt xe rất chậm, Tề Minh quay sang mỉm cười với nữ sinh, mái tóc bị gió thổi mát mẻ sạch sẽ. Trên ba ga xe đạp của Tề Minh có một chiếc hộp được đóng gói rất tinh xảo, cũng khó đoán được là chuẩn bị tặng người khác hay vừa mới nhận được. Nhưng những điều này đều không quan trọng. Dịch Dao đi sau lưng bọn họ cũng thông thả đi. Gió thổi vào người, quần áo bám vào da lạnh buốt ướt sũng, nhưng hình như cô đã mất đi cảm giác lạnh. Chỉ là cánh tay ôm sách quá chặt, hình thành cảm giác rất mỏi. Trước kia trên lớp giáo viên sinh học nói, bất cứ cơ bắp nào dùng sức quá nhiều sẽ tạo thành axit lactic, vì thiếu oxy khi phân giải để giải phóng năng lượng, thế là sẽ cảm thấy đau mỏi. Vậy sự chua xót tràn ngập trong tim cũng là bởi vì cơ tim dùng sức quá mức sao? Theo Tề Minh đi tới cổng trường lại nhìn thấy Đường Tiểu Mỹ cầm xiên thịt nướng. Xung quanh có mấy nữ sinh bao quanh như là mấy đóa hoa sáng màu, tỏa ra màu sáng quá mức trong mùa đông u ám. Vẫn là giọng nói lạnh lót vô tội, mang vẻ kinh ngạc và thông cảm vừa phải, với âm điệu không cao không thấp, kéo ánh mắt mọi người về phía này. "Ai da, Dịch Dao, tại sao cậu lại biến thành như thế này chứ?" Tề Minh và nữ sinh bên cạnh cùng quay lại nhìn. Lúc Tề Minh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trời bỗng tối sầm xuống. Dòng người và ánh sáng xung quanh đã trở nên không còn quan trọng, như là ai đó đặt một chiếc máy quay điều khiển từ xa vào trong mắt của Dịch Dao. Ống kính tự động chỉnh tiêu điểm và Tề Minh và nữ sinh bên cạnh, khóa chặt, sau đó phóng đại, phóng đại, phóng đại vô hạn. Trong mắt Dịch Dao, hình ảnh cậu đứng bên cạnh nữ sinh trông thật bình yên và đẹp đẽ. giống như từng có một lần trên đường dạo chơi ngoại ô, một mình Dịch Dao đứng lại, nhìn thấy cây cối cao lớn ven đường lay động bình yên trong gió, đẹp đẽ không một tiếng động. Nam sinh sáng sủa đẹp đẽ cùng với nữ sinh xinh đẹp sạch sẽ. Nếu như bây giờ đứng bên cạnh Tề Minh là mình, trên tóc còn có cỏ nước, cả người bốc mùi thì rất giống một trò hề. Dịch Dao ôm mấy quyển sách trong lòng chặt hơn, sau khi bị nước ngấm qua, chúng vẫn trĩu nặng xuống dưới. Dịch Dao nhìn chằm chằm vào mặt nữ sinh đó, cảm thấy nhất định đã gặp ở đâu, nhưng lại không thể nhớ ra. Trí nhớ như mấy thu thanh bị nam châm áp tới gần, phát ra bước sóng hỗn loạn. Đến tận lúc nghe thấy Cố Sâm Tây bên cạnh ho một tiếng, Dịch Dao quay sang nhìn mới bàng hoàng tỉnh ngộ. Cố Sâm Tây đi tới trước mặt nữ sinh nói: "Chị, sao chị còn chưa về nhà?" Nếu rất nhiều năm sau quay đầu lại nhìn hình ảnh ngày đó, nhất định sẽ cảm thấy rất bi thương. Trong những tia sáng cuối cùng của buổi chiều nhá nhem ngày đông, xung quanh là bụi bặm nhờ nhờ, các chàng trai cô gái đứng ngoài cổng trường màu xám, bốn người nhìn nhau bằng những ánh mắt khác nhau: bi thương, đau khổ, thương xót, thông cảm, yêu mến. Như là các loạn thuốc nhuộm đủ màu bị đổ vào không khí rồi khuấy lên, cuối cùng biến thành một vùng hỗn độn đen như mực, đùng nấu chiên xào trong không gian không thể gọi tên, bốc lên hơi nước mù mịt phủ kín một lớp mông lung lên mỗi cánh cửa sổ thanh xuân, rồi lại bị mùa đông nặng nề hoặc tâm tình nào đó trong mùa đông nuốt lên hết mọi màu sắc, chỉ còn lại đen hoặc trắng, hoặc đen trắng đan xen tạo thành màu xám được in trên mặt giấy, giống như bức ảnh đen trắng được lồng trong khung ảnh. Bất kể người trong ảnh cười rực rỡ thế nào cũng nhất định nhìn ra được cảm giác bi thương. Như là một đôi tay vô hình ấn mạnh cửa trập, xoạch một tiếng. Rất nhiều năm sau, đè nặng trong lòng trở thành một khu vực cấm kỵ, không được phép chạm đến. Chương 17. Cô cứ thế lặng lặng nằm trên mặt đất, lặng lặng nằm trên lớp mảnh thủy tinh phát sáng lấp lánh đầy đất. Tôi không hề cảm thấy đau, cũng không cảm thấy thất vọng. Chỉ có điều trong thân thể bắt đầu sinh ra một dòng xoáy, từng ngày lớn lên. Cảm giác của thể xác luôn đến chậm rãi, rất lâu sau cảm giác của tinh thần. Giống như quan hệ giữa ánh sáng và âm thanh, nhất định là nhìn thấy tia chớp lóe lên phía chân trời. Sau đó là vài giây yên tĩnh, rồi mới có tiếng sấm ầm ầm đột nhiên vọng vào tai. Cũng giống như vậy, cảm giác của thể xác vĩnh viễn không thể nhanh chóng và kịch liệt hơn cảm giác của tinh thần. Nhất định là trái tim đau đớn cắt sâu, sau đó mới có nước mắt tuôn ra nghẹn ngào. Phía chân trời chen chúc những đám mây đen hơi ám sắc đỏ, ánh nắng cuối ngày đã dần dần biến mất. 10 phút trước, đủ loại tâm tình lao rầm rập trong thân thể như đàn quái vật nôn nóng không tìm được lối ra. Từng lỗ chân lông bị lớp băng dính trong suốt bịt kín, cả thân thể căng lên vô hạn, gần như sắp nổ tung. Mà trong nháy mắt, tất cả mọi tâm tình đều biến mất hết, không còn lại chút dấu vết nào. Sau đó một giây, cảm giác giá buốt mãnh liệt ập đến không thể nào chống cự. Quần áo ướt sũng như một lớp băng chặt trên người. Mây đen cuộn cuộn nuốt chửng tia sáng ánh sáng cuối cùng. Dịch Dao thở ra một hơi như phun ra một nắm băng vụn. Về đến gần ngõ đã ngửi thấy mùi cơm và thức ăn từ ngõ bay ra. Ánh đèn hai bên đường lần lượt sáng lên. Màn đêm như chiếc rèm cửa sổ được kéo tới, xẹt một tiếng đã gần như đưa tay ra, không còn thấy năm ngón. Dịch Dao cúi người khóa xe, ánh mắt lướt qua chiếc hộp xinh xắn buộc trên gác ba ga xe đạp của Tề Minh. Tặng ai hay được ai tặng đấy? Dịch Dao chỉ chiếc hộp hỏi. Cái này à? Đó là Cố Sâm Tương đưa cho tớ. Lần trước bọn tớ cùng thi toán được giải, lúc nhận giải tớ không đi nên bạn ấy nhận giúp tớ. Hôm nay gặp bạn ấy trên văn phòng nên bạn ấy đưa cho tớ. Tề Minh cầm chiếc hộp lắc lắc, trong hộp phát ra tiếng vang khe khẽ, nghe nói là một chiếc cúp pha lê nhỏ. Tề Minh dựng xe vào bên cạnh xe của Dịch Dao, cúi xuống khóa xe. Lần trước tớ không đi nhận giải vì cùng thiếu niên xa quá, tớ cũng không biết ở đâu. Quá ra Cố Sâm Tương cũng không biết, bạn ấy phải hỏi thăm rất lâu mới đến được đó. Lúc đến nơi thì lễ trao giải bắt đầu rồi. Tề Minh đứng thẳng lên, quay chiếc hộp một vòng nhìn, lắc đầu. Đóng gói phức tạp như vậy làm gì chứ? Con gái các cậu ai cũng thế, không biết các cậu nghĩ gì nữa. Một chỗ tối trong lòng Dịch Dao lõm xuống, như là có một đôi chân vô hình dẫm lên bề mặt mềm mại. Trái tim phụ nữ không hề phức tạp. Dịch Dao ngẩng đầu lên, nửa khuôn mặt được ánh sáng trong ngõ chiếu vào tỏa sáng. Chỉ có lúc các cậu suy nghĩ quá phức tạp, có lúc lại suy nghĩ quá đơn giản. Tề Minh bật cười nhe răng, chỉ thứ trên tay. Thế này là đơn giản hay phức tạp? Dịch Giao mỉm cười nghiêng đầu. Bạn ấy đã đóng gói phức tạp như vậy, tớ nghĩ cậu không được suy nghĩ quá đơn giản. Tề Minh nhún vai, lộ vẻ không hiểu. Cuối cùng cậu quay đầu lại nhìn Dịch Giao. Hôm nay còn chưa hỏi cậu, sao cậu lại bị thế này? Nói xong, đưa tay lên nhặt một thứ vướng trên tóc của Dịch Giao. Dịch Giao nhấc cặp sách trong giỏ xe, nói: cặp của tớ bị rơi xuống bồn nước, tớ xuống lấy, thế là bị trượt chân. À, ra thế. Tề Minh gật đầu đi vào trong ngõ. Dịch Giao dừng bước sau lưng cậu, trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng hai mắt lại từ từ đỏ lên. Tâm tình không thể nói rõ là tức giận hay là xúc động, từ lòng bàn chân chạy nhanh chóng, hòa tan từng khớp xương, khiến toàn thân Dịch Giao không còn sức mạnh, chỉ còn lại hai mắt càng lúc càng đỏ. Vì sao bất kể tôi nói gì cậu đều sẽ gật đầu tin tưởng? Dịch Giao dụi mắt đi theo sau. Từ rất xa đã nhìn thấy Lý Uyển Tâm đứng trước cửa đợi Tề Minh về nhà. Không chờ con trai đi tới nơi, Lý Uyển Tâm đã đi ra cầm cặp sách, kéo Tề Minh vào cửa, miệng lẩm bẩm những lời như: ôi chào tiểu tổ tông, sao đến giờ con mới dậy đã đói chưa? Dịch Giao khẽ động khóe miệng, trên mặt lộ ra nụ cười mỏng manh. Tề Minh quay đầu lại, vẻ mặt ngán ngẩm, cậu gật đầu với cô, ý là tới vào nhà đây. Dịch Giao mỉm cười gật đầu, sau đó xoay người đi đến cửa nhà mình, lấy chìa khóa trong cặp ra, cắm vào ổ khóa mới phát hiện không vặn được. Dịch Giao lại dùng sức vặn mạnh, cửa vẫn đóng rất chặt. Không phải trong nhà không có người, Dịch Giao nghe thấy tiếng kêu cố ý bị đè thấp. Lúc này tất cả máu trong người cô đều dồn lên đỉnh đầu. Dịch Giao ném cặp sách xuống bên cửa, ngồi xuống dựa vào cạnh cửa. Bố lại không có nhà hả mẹ? Ông ấy còn đang ở nhà hàng, lúc nào cũng bận rộn. Mẹ lấy đĩa thịt kho tàu vừa hôm lại từ trong lò vi sóng ra. Cô mau ăn cơm đi. Tề Minh vừa ngồi xuống bàn ăn thì điện thoại di động đã có chuông báo. Cậu đứng dậy đi lấy chuông báo. Lý Uyển Tâm cao mày trách cứ với giọng nuông chiều: ơ kìa, con cứ ăn cơm đi, nếu không lại nguội hết. Tề Minh mở nắp điện thoại ra, thấy Dịch Giao gửi tin nhắn đến. Nghe thấy tiếng mở cửa, Dịch Giao ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tề Minh đi dép lê màu trắng đứng bên trong cửa. Cậu đưa tay về phía cô, cánh tay dừng lại trên không. Giọng nói của cậu trong hoàng hôn nghe thật trầm và ấm áp. Cậu gật đầu với Dịch Giao, nói: vào nhà tới trước đi. Dịch Giao đưa tay lên, dùng mu bàn tay lau nước mắt trong viền mắt, từ dưới đất đứng dậy, xách cặp đi đến cửa nhà Tề Minh. Thay dép đi trong nhà, Dịch Giao đứng giữa phòng khách. Bởi vì quần áo đều ướt nên Dịch Giao không dám ngồi xuống sofa bọc vải màu trắng. Tề Minh vào phòng mở tủ quần áo, lấy một bộ quần áo đưa ra cho Dịch Giao, sau bảo: cậu thay vào đi, cởi quần áo ướt ra. Lý Uyển Tâm ngồi ăn cơm một mình trên bàn ăn, không nói lời nào. Đôi đũa gấp thức ăn cố ý va mạnh vào bát đĩa, phát ra những tiếng động rất lớn. Dịch Giao khó xử nhìn về phía Tề Minh. Tề Minh ra hiệu không cần quan tâm đến bà ấy, đẩy Dịch Giao vào phòng mình, cho cô thêm quần áo. Dịch Giao mặc quần áo của Tề Minh từ trong phòng đi ra, cẩn thận ngồi xuống sofa. Tề Minh mời cô đến cùng ăn cơm, còn chưa nói xong thì Lý Uyển Tâm đã khạc mạnh một tiếng, đi vào bếp. Tề Minh quay đầu gọi vào trong bếp: mẹ lấy giúp con một bộ bát đũa chứ. Dịch Giao hít sâu một hơi, trợn mắt nhìn Tề Minh. Tề Minh xua tay làm động tác: không sao đâu, để an ủi cô. Lúc đi ra, Lý Uyển Tâm không hề mang theo thứ gì. Bà đặt mông ngồi xuống ghế, cúi đầu ăn cơm, như thể hoàn toàn không nghe thấy Tề Minh nói. Tề Minh nhíu mày không nói gì, đứng dậy tự mình đi vào bếp. Lúc đi ra, Tề Minh đặt bát đũa trên tay xuống vị trí bên cạnh mình, nói với Dịch Giao: lại đi ăn cơm. Dịch Giao nhìn bộ mặt như phết một lớp hồ dán của Lý Uyển Tâm, nhỏ giọng nói: tớ không ăn đâu, cậu với cô ăn đi. Tề Minh vừa định nói gì đó, Lý Uyển Tâm đã nặng nề đặt bát xuống bàn: mấy thằng con trai chưa lớn biết cái gì, con gái chúng nó thích làm đẹp phải giảm béo, không dám ăn, cô lo việc của mình đi. Dịch Giao hé miệng nhưng rồi lại ngậm không nói gì cả. Cô nhét quần áo ướt vừa thay vào cặp sách, vừa nhét vừa nhặt cọ nước còn bám trên quần áo, cũng không dám vứt xuống đất mà nắm hết vào lòng bàn tay. Lý Uyển Tâm ăn xong ngồi xuống bên cạnh Dịch Giao. Dịch Giao vô thức ngồi dịch sang bên cạnh. Lý Uyển Tâm cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn uống nước, bật tivi lên, giọng nói lạnh như băng của nam biên tập viên trong chương trình thời sự vang lên trong phòng: sao lại không về nhà? Lý Uyển Tâm vẫn nhìn màn hình tivi, không nhìn Dịch Giao, tiện tay chuyển kênh âm nhạc đang phát bài Hai Cánh Bướm. Cháu quên mang chìa khóa. Dịch Giao nhỏ giọng trả lời: mẹ cháu đang ở nhà cơ mà, vừa nãy cô nhìn thấy bà ấy. Lý Uyển Tâm đặt điều khiển từ xa xuống bàn, chăm chú nghe bài hát nhàm chán trên tivi. Chắc là ra ngoài mua đồ rồi. Dịch Dao sững sùng đưa tay lên bám lên một gờ nổi bên cạnh sofa. Buổi chiều thấy có đàn ông đến nhà mà, có khách ở nhà còn ra ngoài mua đồ gì nữa. Lý Uyển Tâm nhếch mép như cười như không. Dịch Dao cúi đầu không nói nữa. Một lát sau, nghe thấy Lý Uyển Tâm nhỏ giọng nói một câu như có như không. Cô thấy người đàn ông hình như đến nhà mua đồ hay sao ấy chứ. Dịch Dao ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt như cười như không của Lý Uyển Tâm. Cảm giác nhục nhã nhanh chóng thẩm thấu ra trong lòng như nước bị rò. Khoảng cách đến khuôn mặt đó nhanh chóng được kéo lại gần. Kéo gần, lại kéo gần. Khuôn mặt đó gần đến nỗi như đang cười lên ngay sát mũi Dịch Dao. Thậm chí có thể ngửi thấy mùi hôi trong miệng bà ta, mùi của hỗn hợp thức ăn và son rẻ tiền. Dịch Dao đột nhiên bật dậy, lao vào bếp, úp mặt vào chậu rửa nôn một trận. Tề Minh căng thẳng đứng dậy, đang định chạy theo vào bếp thì lại nhìn thấy ánh mắt sắc bén của mẹ từ sofa liếc tới. Lúc này Tề Minh mới ý thức được hành động của mình không phù hợp tới mức nào. Tề Minh chậm rãi ngồi xuống, sau vài giây đã bình tĩnh lại, ngẩng mặt lên hỏi mẹ: "Bạn ấy làm sao thế?" Lý Uyển Tâm nhìn chằm chằm vào con trai nửa phút. Hành vi của Dịch Dao và vẻ mặt của con trai như vừa rồi là một đề logic thú vị. Lý Uyển Tâm giống như một chiếc máy quay, lặng lẽ thu hết tất cả vào trong mắt. Bà ta nói không biểu cảm: "Mẹ làm sao mà biết được, buồn nôn thôi mà. Thời buổi này nhiều chuyện buồn nôn lắm." Phía đông thành phố, nơi tới gần bờ sông hơn, gió từ trên mặt sông thổi tới vĩnh viễn, mang theo hơi nước ẩm ướt như muốn ngâm tất cả mềm ra, ổ vàng. Gần đến tối, trên mặt sông liên tiếp vang lên tiếng còi hơi. Cố Sâm Tây giảm tốc độ, yên lặng đạp xe bên cạnh Cố Sâm Tương. Gió thổi mái tóc cậu, hết bay sang trái lại bay sang phải. "Tóc dài rồi." Cố Sâm Tương quay sang nói với em trai. "Vâng, em biết rồi. Buổi chiều ngày mai em đi cắt tóc." Cố Sâm Tây quay sang cười cười. Gặp đèn đỏ, hai người dừng lại. "Chị này, sao hôm nay chị về nhà muộn thế?" "Bị giáo viên gọi lên văn phòng, nói là sắp có cuộc thi toán nữa, bảo chị chuẩn bị ôn luyện." Cố Sâm Tương phủi bụi bám trên váy. "Chị giỏi thật." Cố Sâm Tây chống chân ngồi trên xe đạp, tháo cà vạt trên cổ xuống, nhét vào trong túi. "Lần này chắc chắn là có giải nữa." Cố Sâm Tương cười cười, giơ cổ tay lên xem đồng hồ, nói một câu muộn quá rồi, sau đó không nói nữa, sốt ruột chờ đèn đỏ chuyển sang xanh. Đi qua hai con phố, sau đó rẽ vào một tiểu khu không có xe cơ giới. Lúc đi vào cổng tiểu khu, Cố Sâm Tây đột nhiên nhớ ra: "À, hôm qua cái cốc của mẹ bị vỡ, có cần mua cái khác cho mẹ không nhỉ?" "Ừ đúng rồi, hôm qua rơi vỡ." "Chị ơi, em không có tiền trên người." "Không sao, để chị đến siêu thị mua. Em cứ về trước đi, kể mẹ lại sốt ruột." Cố Sâm Tây gật đầu đạp mạnh, sau đó ra vào một con ngõ rồi biến mất. Cố Sâm Tương cười cười nhìn em, sau đó quay xe đạp về phía siêu thị bên cạnh tiểu khu. Cố Sâm Tây lấy chìa khóa ra, còn chưa kịp cắm vào ổ khóa thì cửa đã được mở ra từ bên trong. Người mở cửa là mẹ. Lúc nhìn thấy Cố Sâm Tây ngoài cửa, vẻ mặt sốt sắng cùng câu hỏi dở: "Ơ, làm sao bây giờ mới..." Của bà lập tức biến mất. Bà thò đầu ra ngoài cửa nhìn hai bên hành lang, sau đó xoay người lại, cau mày hỏi Cố Sâm Tây: "Chị gái của con đâu, sao không về cùng con?" "Chị đang về sao?" Cố Sâm Tây cúi xuống thay dép lê. "Về ngay bây giờ." Cậu đi vào phòng khách, tháo cặp sách trên vai ném xuống sofa. "Về rồi à?" Bố vừa hút thuốc vừa đi ra từ trong phòng. "Thế thì mau giờ ăn cơm, bố chờ hai đứa mãi, cứ tưởng hai đứa có chuyện gì." Trên bàn bày vài món ăn bình thường, không hề thịnh soạn, cũng không hề sơ sài. Cố Sâm Tây xoa bụng, bưng bát lên lùa cơm vào miệng. Bố lấy chai rượu trắng uống một tháng không hết trong tủ ra, rót một chén nhỏ, cũng ngồi xuống gấp một hạt lạc rang muối. Mẹ từ cửa nhìn vào câu mày nói: "Hai bố con là ma chết đối đầu thai à? Tương Tương còn chưa có về đâu." Cố Sâm Tây không nói gì, cúi đầu tiếp tục ăn. Bố cười ha ha giảng hòa: "Không sao không sao, có phải người ngoài đâu. Bà cũng ngồi xuống ăn trước đi, Sâm Tây nó cũng đói rồi." "Chỉ có mình đói, còn người khác không đói. Chỉ có mình chưa ăn, còn người khác đều ăn rồi." Mẹ quay ra ngoài, bước ra cửa nhìn quanh, ném lại một câu không đầu không đuôi. Cố Sâm Tây dừng đũa, cậu đang nghĩ câu này là nói với ai. Ngoài hành lang có tiếng thang máy dừng lại, sau đó cửa thang máy mở ra. Cố Sâm Tương đi về phía nhà mình. Mẹ vội bước tới đón, nắm tay con gái liên tiếp kêu ca: "Ôi chào Tương Tương, sao con về muộn mà không nói một tiếng? Con gái về muộn nguy hiểm lắm, còn có phải là Sâm Tây đâu." Cố Sâm Tây trong phòng đang ăn cơm cũng không dừng lại, nhưng hai tai vẫn nghe hết những lời của mẹ không thiếu từ nào. Bố cười hì hì gấp cho Cố Sâm Tây một miếng thịt kho tàu. Cố Sâm Tây ngẩng đầu lên cười như hoa, sau đó đứng dậy gọi ra cửa, chị mau vào ăn cơm đi. Cố Sâm Tư ngồi xuống, mẹ đóng cửa lại, vừa ngồi xuống bàn lại lập tức đứng dậy đi vào bếp. Cố Sâm Tư gọi theo, mẹ ăn cơm thôi, còn làm gì nữa. Trong bếp vọng ra tiếng ra ngay của mẹ. Sau đó mẹ bưng ra một chiếc đĩa to nóng hổi đặt lên bàn, trên đĩa là hai con cá chép. Nào, ăn đi cho nóng, vừa rồi mẹ vẫn để trong nồi chờ con về, chỉ sợ nguội mất. Cố Sâm Tây dừng đũa một lát, sau đó đưa tới gấp một miếng ngó sen trên đĩa. Cố Sâm Tương cau mày nhìn mẹ một cái, sau đó dùng đũa gấp một miếng bụng cá cho vào bát của Cố Sâm Tây. Cố Sâm Tây ngẩng đầu lên, miệng còn đang nhai cơm, lúng túng cười ha ha nói, chị ăn đi, không cần gấp cho em, tự em gấp được. Con đương nhiên tự gấp được, con chỉ biết có mình thôi mà, con xem chị con quan tâm đến con như thế. Mẹ ngồi bên bàn kia gần cổ quát, mẹ. Cố Sâm Tương khẽ đá chân mẹ dưới gầm bàn. Cố Sâm Tây cúi đầu xới cơm, không nói một lời nào. Ăn cơm xong, Cố Sâm Tương định đứng dậy giúp mẹ thu dọn bát đũa, lại bị mẹ nghiêm khắc từ chối. Lý do là, cứ để đó không cần dọn, mẹ sẽ dọn, con về phòng học bài đi. Cố Sâm Tương gật đầu đi về phòng, được nửa đường lại sực nhớ, mở cặp sách lấy ra một chiếc cốc vừa mua. Mẹ này, con vừa mua trên đường về, hôm qua mẹ rót nước không cẩn thận làm vỡ cốc mà. Mẹ lau tay vào tập về, cầm lấy chiếc cốc con gái đưa cho, cười tít mắt. Quay đầu lại nhìn thấy Cố Sâm Tây ngồi trên sofa duỗi chân đặt lên mặt bàn, lại sầm mặt xuống. Bà nói với Cố Sâm Tây, quả nhiên người ta nói không sai, con gái chính là bảo bối của mẹ, làm gì cũng biết quan tâm đến mẹ, còn cái lũ con trai chưa bao giờ biết nghĩ đến mẹ. Thế mẹ đưa con sang Thái Lan đi, bây giờ còn chưa muộn. Cố Sâm Tây ngồi trên sofa nói một câu không đầu không đuôi. Mày! Mẹ hít sâu một hơi, khuôn mặt đỏ lên trong nháy mắt. Mẹ ơi, cái cốc này là Sâm Tây bảo con mua đấy, con hoàn toàn không nhớ chuyện này, chính Sâm Tây đã nhắc con, nhưng mà em nó không mang theo tiền mới bảo con đi mua, mẹ đừng suốt ngày trách mắng nó thế. Thôi con khỏi phê bình nó nữa, nó mà nghĩ thế được à, nếu một ngày nó nghĩ được một việc đàng hoàng thì ngày nào mẹ cũng đi quét mộ tổ. Mẹ xoay người vào bếp, miệng vẫn không ngừng càm ràm. Mẹ! Cô Sâm Tương định đi dạo theo nhưng vừa nói đã bị ngắt lời. Cô Sâm Tây nhếch môi cười với cô, chị đừng để ý, chị mau đi học bài đi. Cố Sâm Tương đi xuống ngồi trước mặt em trai, trong lòng như có người dùng nước chanh tưới một lượt. Em trai đưa tay tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Thấy chị gái ngồi trước mặt mình hồi lâu không có phản ứng, Cố Sâm Tây cúi đầu nhìn chị. Cố Sâm Tương ngẩng đầu lên, hai mắt hơi đỏ. Cố Sâm Tây đưa ngón trỏ nâng cầm cô lên. Mỹ nữ, soái ca. Cố Sâm Tương khẽ cười lên, đưa tay dụi mắt. Đây là một trò chơi nhàm chán do Cố Sâm Tây phát minh, mà trò chơi luôn kết thúc bằng việc Cố Sâm Tây đưa tay lên tạo dáng, sau đó nói, ơ mỹ nhân biết ta sao. Nhưng hôm nay Cố Sâm Tây đổi chiêu trò, cậu đưa tay gạt tóc mái, xin lỗi tôi nhận nhầm người. Cố Sâm Tương bật dậy, cầm gối dựa sofa liên tiếp đập 7-8 cái lên người em trai, sau đó xoay người đi về phòng. Cố Sâm Tây bỏ chiếc gối trên đầu xuống, khóe miệng đang cong lên từ từ trĩu xuống, nụ cười biến mất, trên khuôn mặt dần trở nên sắc lạnh. Trong mắt chất chứa một thứ, không biết nên gọi là buồn bã hay là bi thương. Dịch Dao ngồi đến 8:30 rồi cầm cặp sách về nhà, lấy chìa khóa mở thử, cửa dễ dàng mở ra. Lâm Hoa Phượng ngồi trên sofa xem TV. Trong phòng tràn ngập một mùi khó tả, da dày lại cuộn lên cảm giác buồn nôn. Dịch Dao hít sâu một hơi, dặn lại, cô vén tóc nói, mẹ, con về rồi. Trên bàn là cơm nước ăn thừa. Dịch Dao vào bếp xới một bát cơm đi ra ăn tạm. Lâm Hoa Phượng nhìn một chút, sau đó nói, con hâm lại thức ăn cho nóng, nguội hết rồi. Dịch Dao vừa gấp một miếng dâu diếp chấm dầu hào lại đặt xuống, cô ngẩng đầu hỏi, mẹ con chưa ăn à? Mẹ ăn rồi. Lâm Hoa Phượng nằm xuống sofa, quay mặt vào lưng ghế, con hâm nóng lên mà ăn, mùa đông ăn đồ lạnh đau bụng. Con không sao, không cần đâu. Dịch Dao cười cười đứng dậy đi vào bếp lấy cơm. Lúc Dịch Dao mở vung nồi, bỗng nghe thấy tiếng Lâm Hoa Phượng gầm lên ở phía sau, mày định giả vờ giải vịt cái gì, mày định diễn cho ai xem hả? Dịch Dao đổ hết bát cơm vào nồi, xoay người đi ra khỏi phòng bếp, nói với Lâm Hoa Phượng nằm trên sofa, diễn cho bà xem, bà xem mấy năm liền rồi mà vẫn không xem hiểu. Dịch Dao đặt bát lên bàn, xoay người đi về phòng. Dịch Dao từ trong phòng nhìn ra ngoài, chỉ có thể nhìn thấy một khe cửa nhỏ chưa đóng kín. Lâm Hoa Phượng quay mặt vào lưng ghế, không nhìn thấy vẻ mặt. Lưng bà ta cong xuống, trông dáng người rất nhỏ. Trên mái tóc buộc qua loa, một sợi màu trắng hiện ra chói mắt giữa mái tóc đen. Dịch Dao đưa tay lên che miệng. Trương Nguyễn vỡ bài tập mở ra trước mắt, chữ viết màu đen bị những giọt nước rơi xuống làm loang ra nhòe nhoẹt. Chương 18. Điều hòa trong phòng đã bật quá lâu, ngột ngạt bí bức. Hơn nữa mùa đông vốn khô hanh, điều hòa lại chạy quá lâu, cả căn phòng bị căng lên như sắp sửa bị xé ra đến nơi. Cố Sâm Tương đứng dậy mở một cánh cửa sổ, gió lạnh bên ngoài thổi vào, thoải mái hơn nhiều. Xoay người lại, điện thoại di động trên bàn rung lên. Mở ra, tên người gửi tin nhắn trên màn hình là Sâm Tây. Mở tin nhắn chỉ có một chữ: chị. Không có dấu câu. Nhưng Cố Sâm Tương nhắm mắt lại cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt không vui của em trai mình. Cố Sâm Tương nhếch miệng cười, ngón tay bấm vài chữ trên bàn phím. Em làm sao vậy, qua đây đi. Gặp điện thoại lại. Hai phút sau, Cố Sâm Tây gõ cửa bên ngoài. Không vui à? Đâu có. Cố Sâm Tây nằm xuống giường, tiện tay cầm một con búp bê trong hàng búp bê dựa vào tường trên giường ngắm nghía. Chị lớn thế này rồi mà vẫn còn chơi búp bê. Búp bê? Con trai bọn em đứa nào cũng quê mùa thế à? Em phải gọi là baby, công chúa hay hoàng tử chứ. Cố Sâm Tương cảm thấy hơi buồn cười. Em không quan tâm mấy cái đó. Cố Sâm Tây trợn mắt. Cố Sâm Tương quay người đi, đến giá sách lấy xuống một quyển sách tham khảo. Thực ra em có thể hiểu được mẹ nghĩ thế nào. Cố Sâm Tây phía sau nói một câu không đầu không đuôi, sau đó không nói thêm nữa. Cố Sâm Tương quay đầu lại, nhìn thấy Cố Sâm Tây cầm con thỏ béo Mashimaro đè lên mặt. Em đừng nghĩ linh tinh, trẻ con biết cái gì. Chị cũng chỉ chui ra sớm hơn em có 1-2 phút. Từ phía dưới, con thỏ béo phộng ra tiếng ồm ồm. Nếu là em, cậu bỏ con thỏ ra, từ trên giường ngồi dậy. Em cũng thích chị. Một bên là đứa con giành học bổng hạng nhất, là học sinh xuất sắc được nhà trường nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Một bên là đứa học sinh cá biệt, thành tích dù không đổ sổ nhưng cũng không ra gì. Đây là giáo viên của em nói. Em cũng thích chị hơn. Không phải thế đâu. Đánh là thương, mắng là yêu. Sau này chị cũng sẽ đi lấy chồng. Con gái là bát nước đổ đi, người mẹ yêu nhất vẫn là em. Bây giờ mẹ đang bị em làm cho tức giận thôi. Em suốt ngày chơi bời lêu lỏng. Nếu là chị thì chị đã đánh gãy chân của em rồi, làm gì còn để em ở đây than vãn nữa. Thế thì chị đừng đổ nước đi nữa. Cố Sâm Tây cười cợt bước tới, đưa tay khoác vai chị gái, cọ vào sau gáy Cố Sâm Tương. Chưa tắm à? Người hôi quá, mau đi tắm đi. Cố Sâm Tây vừa đứng thẳng lên, cửa đã bị mở ra. Mẹ cầm cốc nước bốc hơi nóng đứng giữa cửa, hai mắt sắp toát ra lửa. Con không chịu học bài thì đừng tới làm phiền chị gái con. Mẹ, em trai tới tìm con có việc mà. Nó thì có việc gì? Con không có việc gì cũng có thể đến tìm chị con chứ. Con với chị ấy ở bên nhau từ trong thai, con thân hơn cả mẹ. Cố Sâm Tây đút tay vào túi quần, nhún vai. Mẹ đặt cốc nước lên bàn, rầm một tiếng, nước trong cốc bắn ra một nửa. Ăn nói kiểu gì đấy? Được rồi Sâm Tây, em về phòng ngủ đi. Cố Sâm Tương đứng lên, đẩy em trai đi ra cửa. Mẹ xoay người lại, sắc mặt tái nhợt, một hồi lâu sau mới đỡ hơn, cầm cốc nói với Sâm Tương. Đây là nước mật ong, có cả sữa ong chúa, nghe nói trong đó có axit amin gì đó, rất tốt cho trí nhớ, con mau uống đi. Cố Sâm Tương vừa định cầm cốc nước thì mẹ đã cầm lên, sắc mặt lại tái nhợt vì tức giận. Con xem này, đổ mất một nửa rồi, để mẹ đi pha lại cho con. Nói xong xoay người đi ra cửa. Lúc sau lại mang một cốc nước mật ong vào. Nhìn con gái uống xong, mẹ mới hả lòng hả dạ, xoay người đi ra, nhẹ tay đóng cửa lại. Quay sang cửa phòng của Cố Sâm Tây bên cạnh còn đang mở rộng. Bên trong không bật đèn, ánh sáng từ trong phòng khách chiếu vào yếu ớt. Cố Sâm Tây không cởi giày, mặc nguyên quần áo nằm ngửa trên giường. Con không học thì đi ngủ sớm chút, đừng làm ảnh hưởng đến chị gái con. Mẹ hạ thấp giọng. Con biết rồi. Trong phòng vẫn tối tăm, phộng ra tiếng trả lời. Nghe không ra bất cứ ngữ khí gì, cũng không nhìn thấy bất kỳ vẻ mặt nào. Sau khi mẹ đi rồi, Cố Sâm Tây lật người, nặng nề úp mặt vào chiếc gối mềm mại. Viết xong một trang bài tập tiếng Anh, Dịch Dao đưa tay lên dụi mắt, tiện tay vặn đèn bàn sáng lên một chút. Tiếng TV nhà hàng xóm truyền qua bức tường cách âm không tốt là phim tình cảm Đài Loan dài dòng sướt mướt. Vì sao anh không thể yêu em? Một giọng nữ khóc lóc hỏi một câu quái đản: anh yêu em như vậy mà em không cảm nhận được sao? Giọng nam trả lời còn quái đản hơn. Dịch Dao cố nén cảm giác buồn nôn trong dạ dày, cầm cốc đứng dậy đi lấy nước. Vừa đứng lên thì nhìn thấy Lâm Hoa Phượng đứng dựa vào cửa phòng, yên lặng nhìn mình. Mẹ không ngủ à? Dịch Dao vừa nhỏ giọng hỏi, vừa lách người đi ra phòng khách rót nước. Cô mở nắp phích, cầm phích rót nước vào cốc. Con lấy băng vệ sinh trong tủ của mẹ à? Lâm Hoa Phượng phía sau lạnh lùng hỏi. Không, con có lấy đâu. Dịch Dao không quay đầu lại, buộc miệng đáp. Lâm Hoa Phượng không nói nữa, cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Lúc này Dịch Dao đột nhiên tỉnh ngộ, hai tay cô nhũn ra, nước nóng rót tràn cả miệng cốc, bàn tay bị bỏng một mảng. Dịch Dao đậy nắp phích lại, đặt phích nước xuống đất, lẳng lặng đứng trong phòng khách không bật đèn. Ánh sáng từ ngõ hắt vào qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của Dịch Dao. Cô không xoay người lại, Lâm Hoa Phượng ở phía sau cũng không nói một lời. Như trải qua cả một thế kỷ dài dằng dẳng, mới nghe thấy từ sau lưng truyền tới giọng nói rõ ràng của Lâm Hoa Phượng. Bà ta hỏi, hơn 2 tháng rồi, vì sao mày không dùng? Vẫn luôn như thế, bất cứ lời nói, động tác, ánh mắt, tư thế nào của hai mẹ con cũng đều mang theo vô hạn, kế mưu và cạm bẫy. Quan hệ mẹ con cứ thế duy trì 10 năm. Những câu thoại vô ý, những biểu cảm vô ý, trong bóng đêm biến thành mũi tên dọc theo đường may đã kẻ sẵn, không hề chùm tay mà đâm vào trong thân thể đối phương. Sau đó xác minh vẻ mặt thống khổ của đối phương có đúng như mình tưởng tượng hay không. Rất rõ ràng, Lâm Hoa Phượng nhìn thấy vẻ mặt của Dịch Dao đúng như trong tưởng tượng của mình. Bà ta dựa vào cạnh cửa, không hề nhúc nhích, chờ Dịch Dao. Dịch Dao xoay người lại nhìn Lâm Hoa Phượng nói, bà biết rồi à? Lâm Hoa Phượng mở miệng, còn chưa nói gì, Dịch Dao đã ngẩng mặt lên nói tiếp, biết thì thế nào? Đúng là tôi đi tìm ông ấy xin tiền, tôi có tiền mua băng vệ sinh, không cần dùng của bà. Lâm Hoa Phượng chậm rãi đi tới, nhìn Dịch Dao nói, có phải mày cho rằng mình rất tài giỏi hay không? Trong bóng tối, đột nhiên một cái tát bay tới, cũng giống hệt như trong dự tính của Dịch Dao. Cảm giác đau đớn nóng bỏng như lửa đốt trên mặt truyền vào trong đầu, đồng thời cảm giác trút được gánh nặng sụp xuống như đất nở trong thân thể. Cùng lúc đó, ngoài dự tính của cô là bàn tay Lâm Hoa Phượng đột nhiên vươn tới, tóm tóc Dịch Dao lôi mạnh về phía mình. Trước mặt cô là khuôn mặt rúm ró đỏ bừng của đôi mắt trong bóng đêm vẫn đỏ rực của Lâm Hoa Phượng. Rất nhiều cỏ nước rậm rạp như tóc lơ lửng dưới mặt nước xanh sẫm. Tề Minh bước thấp bước cao đi về phía trước, mặt nước vô biên vô hạn tỏa ra ánh sáng âm trầm dưới ánh trăng. Áp sát lòng bàn chân là cảm giác trơn tuột không cách nào hình dung được. Tiếng nước ào ào từ xa vọng tới như là phía trước có sóng gió ngập trời. Một bước cuối cùng, dưới chân đột nhiên sâu hun hút, lúc này nước tràn vào lỗ mũi và lỗ tai như thủy ngân lao vào từng kẽ hở trong thân thể. Âm thanh cuối cùng trong tai là một tiếng kêu khóc chối tai, cứu tớ. Tề Minh vùng vẫy tỉnh lại, trong tai vẫn còn văng vẳng tiếng nước ồn ào. Ban đầu chỉ là tiếng vọng rầm rầm, sau đó biến thành tiếng vang có thể phân biệt được, là tiếng hét của Dịch Dao bên hàng xóm. Tề Minh vén chăn ra, khoác áo ngủ, mở cửa phòng, đi qua phòng khách ra mở cửa. Cái lạnh của đêm khuya làm Tề Minh như lại chìm xuống đáy nước sâu vô tận trong cơn mơ vừa rồi. Cửa nhà Dịch Dao khóa chặt, bên trong là những tiếng hét ngày một to hơn. Lúc Tề Minh giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, bàn tay đột nhiên bị một người tóm lấy. Tề Minh còn chưa kịp quay lại đã bị kéo quay về. Lý Uyển Tâm choàng khăn, run run đứng phía sau cậu, khuôn mặt câu có, hạ giọng nói, chuyện nhà người ta con can thiệp làm gì? Tay Tề Minh bị tóm chặt, cô cũng không biết nên làm như thế nào. Lại là một tiếng hét lên, sau đó là tiếng thủy tinh vỡ tan. Tiếng quát mắng của Lâm Hoa Phượng vọng vào tai, còn bén nhọn hơn cả thủy tinh. Mày là đồ đê tiện, tao nuôi mày lớn lên mà mày lại thành cái loại đê tiện thế này à? Đúng vậy, nó cho mày tiền, mày đi tìm là nó cho. Cái đồ đê tiện nhà mày còn về đây làm gì? Hình như có tiếng thứ gì đó bị va đổ, còn có tiếng khóc thét của Dịch Dao. Mẹ buông con ra, đừng đánh con nữa, con sai rồi, con không đi tìm ông ấy nữa, con không tìm nữa. Cửa nhà hàng xóm trong ngõ cũng mở ra, một người phụ nữ trung niên khoác áo ngủ đi ra, nhìn thấy Lý Uyển Tâm cũng đứng ngoài ngõ, thế là chu mỏ về phía nhà Dịch Dao nói, nghiệp chướng, không biết kiếp sau có báo ứng không. Lý Uyển Tâm nhếch miệng nói, cũng không biết ai nghiệp chướng, bà không nghe Lâm Qua Phượng mắng gì à? Nó nói là đồ đê tiện, chắc chắn là Dịch Dao làm chuyện gì đó xấu xa ti tiện. Tề Minh gạt tay mẹ ra, gầm lên một câu, mẹ, chuyện nhà người ta mẹ biết gì mà nói. Lý Uyển Tâm bị tiếng ầm của con trai làm cho hoảng hồn, sau khi lấy lại tinh thần thì biến thành giận dữ, mẹ không biết thì còn biết chắc. Tề Minh không để ý đến bà nữa, giật tay đang bị bà nắm chặt ra, đập ầm ầm vào cửa nhà Dịch Dao. Lý Uyển Tâm tóm quần áo Tề Minh kéo lại, con điên rồi à? Tề Minh gồng cứng người, Lý Uyển Tâm thấp hơn con trai một cái đầu, kéo hết sức cũng không kéo được. Lúc Lâm Hòa Phượng bất ngờ mở cửa ra từ bên trong, người phụ nữ hàng xóm vội đóng cửa đi vào, chỉ còn lại Tề Minh và Lý Uyển Tâm đứng ngoài cửa nhà Dịch Dao, đối mặt với Lâm Hòa Phượng, tóc tai bù xù. Nhà chúng mày có người chết à? Phát bệnh thần kinh cái gì? Nửa đêm gõ cửa cái gì? Lý Uyển Tâm vốn không muốn nói gì, vừa nghe thấy Lâm Hoa Phượng mở miệng nói xui xẻo thì liền nổi giận quát. Nhà mày có người chết thì có, nửa đêm cứ ầm ầm, có để cho người khác ngủ hay không? Lý Uyển Tâm chẳng phải bình thường vẫn ngậm miệng như con lừa đần hay sao? Nhà chúng mày có nhiều tiền lắm mà, không chịu nổi thì chuyển mẹ nó đi. Tao muốn đập phá thế nào kệ tao, có đập cả nhà thì cũng là nhà tao. Lý Uyển Tâm kéo Tề Minh về, đẩy mạnh vào trong cửa, quay lại nói với Lâm Hoa Phượng, đập đi, đập thoải mái đi, tốt nhất là mày đập chết luôn cái con đê tiện như chính mày sinh ra kia đi. Nói xong kéo sập cửa vào, đóng cửa thật chặt. Lâm Hoa Phượng nhấc một chậu xương rồng trên cửa sổ ném thẳng vào cửa nhà của Tề Minh, ầm một tiếng vỡ tan, đất cát rơi xuống thành một đống nhỏ trước cửa. Tề Minh ngồi bên giường, lồng ngực nhấp nhô kịch liệt, cô nỗ lực nhịn thở, trên trán nổi lên mấy sợi gân xanh, mới nén được vào trong lồng ngực, tiếng khóc gần như sắp xé rách cả cổ họng, nước mắt như đập nước, vừa mở cửa đã ào ào chảy xuống. Giọng nói tức giận của mẹ vang lên ở bên ngoài, Tề Minh, con ngủ đi cho mẹ, không được phép đi ra ngoài nữa. Ngoài cửa có tiếng lạch sạch, rõ ràng là Lý Uyển Tâm vừa khóa cửa phòng ngủ từ phía bên ngoài. Tề Minh lau nước mắt trên mặt, những hình ảnh in trong đầu vẫn không ngừng tái hiện. Trong phòng u ám, Dịch Dao ngồi tê liệt không nhúc nhích trong góc tường, tóc tai bù xù che khuất khuôn mặt, quần áo trên người bị xé rách, dưới đất đầy mảnh thủy tinh lóe sáng, sương sớm dày đặc không tan được, trên cửa sổ đã ngưng tụ một lớp sương dày. Dự báo thời tiết hôm qua đã nói mấy ngày nay sẽ giảm nhiệt độ, nhưng nhiệt độ vẫn thấp hơn dự tính một chút. Mùa xuân vừa ấm lên sau chớp mắt lại bị vẻ tiêu điều nhợt nhạt nuốt chửng. Vẫn là ánh mặt trời trắng bệch làm mọi người cảm thấy ngột ngạt, trải đều trên nền trời xanh. Lúc đi ra đầu ngõ, Tề Minh quay đầu lại nhìn cửa nhà Dịch Dao vẫn đóng chặt, không nghe được bất cứ động tĩnh nào. Phía sau là mẹ cùng mấy người phụ nữ ngoài cửa đang nói này nói nọ. Tề Minh lấy xe đạp đi ra ngoài ngõ. Tôi thấy Tề Minh đúng là càng ngày càng tuấn tú lịch sự, khi còn bé không để ý, bây giờ đúng là ngoại hình tốt thật. Dùng lời bọn trẻ thường nói thì đúng là anh tuấn. Người phụ nữ với mái tóc như bánh cuộn nịnh bợ, bọn trẻ bây giờ không dùng từ anh tuấn đâu, chúng nó gọi là ngầu, một người phụ nữ khác tiếp lời, tỏ ra mình theo kịp trào lưu. Lý Uyển Tâm bên cạnh cười tít mắt, đúng vậy, mỗi sáng thấy nó cùng Dịch Dao đi học, Dịch Dao đi bên cạnh nó như dâu mới về nhà chồng ấy. Một nhà đối diện mở cửa ra, một người phụ nữ tiếp tục đề tài này. Mặt Lý Uyển Tâm lập tức sa sầm xuống, nói vớ vẩn cái gì thế. Nói xong liền xoay người đóng sập cửa lại. Mấy người phụ nữ còn lại nhìn nhau, mím môi cười trên nỗi đau của người khác. Tôi thấy Tề Minh và Dịch Dao có vẻ không bình thường. Đúng vậy, buổi sáng hôm đó tôi còn nhìn thấy Dịch Dao ngồi ngoài đầu ngõ nôn khắp nơi, Tề Minh đứng bên cạnh vỗ lưng nó, vẻ mặt yêu thương đúng như sắp làm bố ấy. Nếu mà có gì thật, tôi nghĩ Lý Uyển Tâm sẽ điên mất. Tốt nhất là có gì thật, ngõ này không khí trầm lặng quá, phải có gì náo nhiệt thì nó mới vui.